Thiên tài triệu hồi sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Vân Phong nhắm mắt an tọa, nguyên tố lực xung quanh không gian đang bị tinh thần lực của Vân Phong vây chặt lại. Nguyên tố lực giờ phút này rất an phận, không hề vùng vẫy, khiến tinh thần lực của Vân Phong bao vây càng thêm thông thuận. Tinh thần lực chồng lên từng tầng, ngày càng vây chặt lại nguyên tố lực, cuối cùng hình thành một quả cầu dày. Nguyên tố lực bị vây ở chính giữa không gian do tinh thần lực tạo ra. Mà lúc này Vân Phong cảm nhận được, tinh thần lực đang không ngừng tiến hành dung hợp nguyên tố lực. Thời gian trôi qua rất lâu, tổ tiên vẫn cẩn thận quan sát tiến triển của Vân Phong. Không dám lên tiếng quấy rầy, nếu kinh động đến Vân Phong thì khế ước chi trận sẽ chẳng biết bao lâu mới xong. Nguyên tố lực bị bao bọc không ngừng nhỏ đi, mà màu tinh thần lực của Vân Phong ngày càng quái dị. Đầu tiên xuất hiện màu vàng, sau đó là màu đỏ, sau đó lại là màu lam, màu tím, màu xanh, 5 loại màu sắc liên tục không ngừng tràn ra ngoài tinh thần lực. Vân Phong biết rõ, lúc này tinh thần lực về nguyên tố lực đang dung hợp với 5 loại nguyên tố. Bề mặt hình cầu bị 5 loại màu bao trùm, dị thường đẹp mắt, dung hợp bỗng dừng lại. Khi Vân Phong nghi ngờ, chỉ cảm thấy bên trong hình cầu đột nhiên truyền đến động tĩnh. Tiếp theo như bị tách ra, ánh sáng lóe ra từ trong quả cầu, tinh thần lực trong quả cầu lập tức dập nát thành mảnh vỡ. Sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Vân Phong. Mà chỗ cũ đó tràn ngập năng lượng kỳ dị, trận pháp với 5 màu sắc, bày ra trước mắt Vân Phong. Trong nháy mắt, Vân Phong hiểu được bí mật của khế ước chi trận. Sau đó trận pháp ngũ sắc đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Vân Phong từ từ mở hai mắt, khóe môi lộ ra ý cười nhẹ. Tiểu gia hỏa thật khiến ta kinh ngạc, không đến 3 tháng, lại lĩnh ngộ được khế ước chi trận. Hơn nữa, hoàn toàn khác khế ước chi trận ta biết. Vân Phong ngờ vực, khế ước chi trận còn có điểm khác ư, ha ha. Khế ước chi trận do mỗi triệu hồi sư tự mình tạo ra. Nhưng đều là mấy cách đơn giản, chia cắt nguyên tố lực, còn có nghiền vỡ, nhưng khế ước của con lại là dung hợp với trận pháp. Vân Phong giật mình, hóa ra mình đúng là khác người. Không chỉ có thể nhìn được 5 loại nguyên tố, ngay cả khế ước chi trận cũng là độc nhất vô nhị. Đúng là khiến ta được mở rộng tầm mắt, tổ tiên cảm thán. Linh hồn không biết đã sống bao lâu này đang âm thầm thở dài. Hóa ra thế giới này còn rất nhiều điều mà ông chưa biết. Còn có rất nhiều việc cần khai phá. Ông vốn tưởng mình biết rất nhiều. Nhưng nha đầu này lại khiến ông hiểu. Hiểu biết của ông chỉ là giọt nước trong đại dương mà thôi. Tổ tiên đừng nói như vậy. Còn đâu lợi hại thế. Vân Phong ngượng ngùng khẽ đỏ mặt. Nàng chỉ là hậu bối. Có rất nhiều việc cần tổ tiên chỉ dẫn. Ha ha, tiểu gia hỏa khiêm tốn à, tốt lắm. Ta rất thích, hiện tại khế ước chi trận đã hình thành. Bước tiếp theo là bước quan trọng nhất. Khế ước ma thú, ma thú, đáy lòng Vân Phong khẽ có chút kích động. Thứ cường đại chỉ có thể bị triệu hồi sư thu phục. Triệu hồi sư cường đại đến đâu dựa hết vào chủng tộc thần bí này. Khế ước chi trận sẽ sử dụng triệt để năng lực nguyên tố của triệu hồi sư. Khế ước chi trận của con là 5 loại màu. Trước mắt là số màu ta chứng kiến nhiều nhất. Cho dù là lão già này, cũng không bằng con. Tổ tiên nói xong, trong lòng rất vừa lòng với Vân Phong. Bước đầu tiên khế ước ma thú là cần phân rõ. Mỗi ma thú đều tản ra nguyên tố lực trên nó. Trước khi khế ước chúng cần rõ nguyên tố lực đó thuộc loại nào. Nếu không phải loại mình có thể khế ước, cho dù thực lực chênh lệch lớn cũng chẳng thể thành công. Vân Phong gật đầu, tổ tiên tiếp tục nói. Bước 2 là phải dùng nguyên tố lực của mình khiến nguyên tố lực của ma thú khuất phục. Ma thú có thương thế, nguyên tố lực sẽ giảm xuống. Trước khi triệu hồi sư khế ước ma thú, đều khiến ma thú trọng thương. Như vậy tỷ lệ khế ước sẽ cao hơn. Nhưng với con thì chẳng cần như vậy, khả năng điều khiển nguyên tố của con đã gần như hoàn mỹ. Tin tưởng ma thú ngang cấp không thể không khuất phục, tổ tiên bảo đảm với Vân Phong, cũng khiến nàng tự tin hơn nhiều. Phải biết rằng chuyện đấu với một Nga thú ngang cấp dù có bị thương cũng là chuyện nguy hiểm. Triệu hồi sư không có ma thú cho dù là ma pháp sư. Nhưng một chọi một cùng ma thú cũng rất dễ chết. Nếu so với ma thú ít hơn một cấp thì dễ hơn. Nhưng ai chẳng thích sức mạnh cường đại. Ma thú ngang cấp là yêu cầu cơ bản của triệu hồi sư. Bước 3 là khế ước chi trận. Ký kết khế ước cùng ma thú. Nhớ kỹ, khế ước ký kết có hai loại. Mà hai loại này khác nhau rất nhiều. Khẩu khí tổ tiên nhất thời nghiêm trang. Vân Phong không khỏi có chút hồ nghi. Khế ước còn phân thành loại. Ma thú vốn cường đại cao ngạo. Có thể khế ước với triệu hồi sư đối với chúng nó mà nói kỳ thật là vũ nhục. Đại bộ phận ma thú rất không tình nguyện nhưng lại không thể trốn thoát. Cho nên ma thú có tâm lý oán hận với triệu hồi sư. Có thể nói thế này, chỉ cần có cơ hội, ma thú sẽ tự tay giết chết triệu hồi sư khế ước nó. Vân Phong nghe đến đó, vẫn bình tĩnh, kẻ mạnh bị bắt khất phục kẻ yếu đúng là vũ nhục nó. Nếu đổi lại là nàng, cũng không cam tâm bị nô dịch như thế. Sẽ phản kháng, cho dù phải giết chết đối phương cũng tuyệt không nương tay. Khế ước chia làm hai loại, khế ước chủ tớ và khế ước bình đẳng. Khế ước chủ tớ, ma thú tuyệt đối phục tùng triệu hồi sư, có thể cam đoan ma thú tuyệt đối trung thành với mình. Khế ước bình đẳng, ma thú và triệu hồi sư là quan hệ ngang hàng, cũng là khế ước nguy hiểm nhất. Ma thú có thể tùy tâm hành động. Tự nhiên cũng có thể đoạt tánh mạng triệu hồi sư. Vân Phong gật đầu, chủ tớ, bình đẳng, nghe ra thì chủ tớ được bảo hiểm. Nhưng Vân Phong cảm thấy cũng không đơn giản như thế. Tiểu gia hỏa có từng nghĩ tới, ma thú cũng có thể thay đổi. Tổ tiên lại khiến Vân Phong sửng sốt. Đổi, ma thú đã khế ước cũng có thể đổi à, mỗi loại nguyên tố chỉ có thể khế ước một ma thú. Nhưng cũng không phải khế ước vĩnh cửu. Nếu gặp được ma thú cường đại hơn, triệu hồi sư có thể giải trừ khế ước, do đó sẽ khế ước với ma thú mạnh hơn. Đây cũng là lý do triệu hồi sư vẫn bảo vệ được sự cường đại của mình. Nhưng hậu quả giải trừ khế ước thì không thể nói hết. Một khi giải trừ khế ước chủ tớ, sẽ tạo thành tổn thương lớn với thân thể triệu hồi sư. Cũng vô cùng có khả năng khế ước ma thú khi mạnh mẽ giải trừ sẽ phản chủ. Mà khế ước bình đẳng sẽ không hại đến thân thể triệu hồi sư. Cũng sẽ không gặp tình huống phản chủ. Con hiểu chưa, muốn trở thành triệu hồi sư. Kỳ thật là một con đường đầy dẫy hiểm nguy. Vân Phong gật đầu, mắt người đời chỉ thấy triệu hồi sư cường đại và thần bí. Lại không biết cái giá phải trả của họ. Triệu hồi sư phải sử dụng của sinh mệnh của mình để khế ước một ma thú. Nghề này có thể nói là nghề cận kề với cái chết. Tiểu gia hỏa, khi khế ước ma thú phải rõ sẽ dùng loại khế ước nào. Bằng không hối hận cũng không kịp. Tổ tiên nói xong, nhìn triệu hồi sư thật oai phong. Nhưng gian khổ bên trong lại là nhiều nhất. Số lượng triệu hồi sư vốn rất ít. Cho nên khi một triệu hồi sư đoản mệnh thì những triệu hồi sư khác cũng sẽ thấy đau lòng. Lần đầu tiên khế ước ma thú. Khế ước bình đẳng là được rồi. Về sau giải trừ khế ước cũng sẽ không khiến con bị thương. Tổ tiên có chút lo lắng. Thực lực của Vân Phong sao có thể khiến ma thú cam nguyện khế ước. Như vậy ma thú cũng chỉ như trang trí thôi. Nhưng muốn khế ước ma thú cường đại cần phải đánh đổi rất nhiều. Có khả năng trả giá nhất. Chính là sinh mệnh. Tổ tiên yên tâm. Vân Phong tuyệt đối sẽ không sao. Biết tổ tiên rất quan tâm, Vân Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, ngoài phụ thân và đại ca, cũng chỉ có tổ tiên là thật lòng quan tâm nàng. Được, bên cạnh Xuân Phong trấn chính là mê vụ xâm lâm, rừng sương mù, dải núi chứa rất nhiều ma thú, phóng nhãn khắp đông đại lục. Xuân Phong trấn là nơi chẳng sợ không có ma thú. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ đi mê vụ xâm lâm. Vân Phong dùng ý thức. Chỉ cảm thấy hưng phấn truyền đến, khế ước chi trận nàng đã lĩnh ngộ, ngày mai, nàng sẽ khế ước ma thú thuộc về chính nàng. Cách chương.